Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1607, Sói và Mỹ Nhân 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Lĩnh cũng ở bên cạnh, tấm tắc lấy làm kỳ lạ sau cùng. Khúc Đàn Nhi hỏi mấu chốt, Tiểu Manh Manh, ngươi có phải hay không biến hóa thất bại? Không có, Thành, vừa rồi cái kia hai cái lão già, không hóa thành bản thể ta đánh không lại bọn hắn. Tiểu Manh Manh cuối cùng mở miệng, bất quá nghe thấy giọng nói này, nhưng vô cùng thanh tịnh non nớt. Vậy ngươi hiện tại làm gì không hóa thành người? Không còn khí lực, nó sụp đổ mất đầu, thật là hữu khí vô lực. Khúc Đàn Nhi, Tần Lĩnh cũng mặt sạm lại. Sau đó, hai người mới từ nhỏ Manh Manh trong miệng biết rõ. Yêu thú sẽ biến hóa, sau khi biến hóa, chính là yêu tộc một thành viên. Lúc chiến đấu hóa thành bản thể, thực lực càng sẽ so với người hình gia tăng không ít, mà hình người lúc đối lập sẽ yếu chút. Bây giờ có tổn thương, biến thành bản thể cũng có thể bản thân khôi phục nhanh. Khúc Đàn Nhi móc ra đan dược, cái này đối với người hữu dụng không? Không nhiều đại dụng, đến mấy khỏa đi. Tiểu Manh Manh nháy mắt mấy cái, vô tội nhìn tới Khúc Đàn Nhi. Nàng đem Mặc Liên Thành cho mình đan dược, hướng Tiểu Manh Manh trong miệng rộng ngược lại. Cái kia ra hỏa quá lớn. Những đan dược này vứt đi vào, thực sự là không có điểm biến hóa, do dự là mấy khỏa đường, vứt đi vào đều không cái biến hóa. Khúc Đàn Nhi chờ một hồi lâu, có khá hơn chút a, khôi phục một chút xíu khí lực. Tiểu Manh Manh mắt to đi dạo, nếu như, người để cho ta ôm một cái, khôi phục khẳng định sẽ nhanh. Cái gì? Khúc Đàn Nhi ngây ngốc, bất quá suy nghĩ lại một chút trước kia, nó luôn ưa thích dính tại nàng trên người, liền hiểu được. Cười cười, nàng giơ tay lên hướng Tiểu Manh Manh viên kia đầu to vỗ vỗ. Vui vẻ nói, Tiểu Manh Manh nha, về sau, ngươi coi như ta tỏa kỵ a, cảm giác không sai, nhất định rất uy phong. Mà nàng đụng chạm, để Tiểu Manh Manh ánh mắt lộ ra vui sướng, tranh thủ thời gian cúi đầu, lấy đầu to hướng nàng trên người cọ cọ. Cách đó không xa, có cái giọng nói thong thả ung dung nhắc nhở. Đàn Nhi, ngươi quên Tiểu Phong a. Khúc Đàn Nhi quay đầu cười nhẹ nhàng nhìn thấy Mặc Liên Thành, gặp hắn ngồi tại giả sơn bên cạnh trên đá, lười biếng đưa thon dài hai chân, hắn là vừa nói chuyện, còn một bên nhìn xem nàng. Đúng vậy à, còn có cái Tiểu Phong đây, không biết nó thế nào, bất quá, Khúc Đàn Nhi lại nhớ tới một vấn đề. Đó là Lưu Thiên Thủy, hắn chỉ là tạm thời mượn Tiểu Phong cho ta một hồi mà thôi. Ta được từ mình làm một đầu, làm chỉ so với Tiểu Phong càng lợi hại, nhìn. Tiểu Manh Manh không phải so Tiểu Phong lợi hại hơn nhiều. Vóc dáng đều so sánh uy vũ, Mặc Liên Thành môi mỏng biểu một cái, lắc đầu phủ định. Ta không phản đối ngươi đổi một đầu, nhưng là, cái này ngoại trừ, ta phi thường. Hắn lời nói vẫn chưa xong, thật không có xong, đang lúc hắn còn muốn nói tiếp lúc, Tiểu Manh Manh khổng lồ thân thể bỗng nhiên tại không ngừng thu nhỏ hơn nữa, bồng. Một hồi thiểm nhãn ánh sáng, không tính chướng mắt. Lại làm cho người không thể nhìn thẳng. Tiểu Manh Manh hóa thành hình người. Là, phía dưới tình huống, Tần Lĩnh là trợn mắt to, mắt chừng ngây mồm. Tiếp theo, hắn mau trốn. Tránh đi đến càng xa càng tốt, cái này địa phương có thể không phải hắn có thể đợi. Lại đi xuống, vô cùng có thể sẽ tai bay vạ gió, nhận tai bay vạ gió. Mà giờ phút này Mặc Liên Thành khuôn mặt tuấn tú rất kém cỏi, là cực kém, vô cùng kém. Đổi lại là người nào, giờ phút này sắc mặt cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đến tưởng tượng một chút, chính mình nữ nhân bất thình lình bị một cái toàn thân trần truồng thiếu niên tựa tại sau lưng, người sẽ nghĩ thế nào? Có thể hay không có đem thiếu niên kia bầm thây thành đoạn ý nghĩ? Tuyệt đối là có, ghê tởm nhất là, thiếu niên kia sau khi biến hóa, tướng mạo thế mà không khác mình là mấy. Không, là rất giống. Trừ thần thái khí chất không giống, vậy mà vô cùng tương tự. Cặp kia phấn bạch không một tia tì vết cánh tay, chính tả ác địa từ phía sau dựng vào Khúc Đàn Nhi hai vai. Cái kia một đôi mị người như chứa nhu hòa ánh trăng mực mắt, một trương tuấn mỹ vô song mang khuôn mặt tươi cười. Cái cằm chính nhẹ nhàng nằm Khúc Đàn Nhi hạng ổ bên trong, giả ngây thơ sáng giọng. Chủ nhân, người mãi mãi cũng cùng ta tại cùng một chỗ, có được hay không? Ta là ngươi. Là ngươi, Khúc Đàn Nhi đều hóa đá, tình huống như thế nào, cách chương.